pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1561 Hoa cánh tay thiếu nữ 53. Lâm Tịch vừa thốt lên xong, tuy là hàm dưỡng lại hảo, ông Tố Hinh cũng nhịn không được muốn chửi má nó. Ngươi làm ta mời khách, ta thỉnh, Phùng Kiều cái kia chó săn, ách, không tính là chó săn, lại ngạnh hướng trong phòng ngủ kéo như vậy nhiều người nàng cũng nhịn. Làm trước tiên chuyển khoản nàng không nói hai lời, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất đi, như vậy không dứt là xem nàng dễ khi dễ sao. Ông Tố Hinh một bên mắng Lâm Tịch một bên hung tợn trừng mắt Phùng Kiều. Đừng bức nàng, nàng còn có cuối cùng một cái sát chiêu không có thả ra đâu. Vốn tưởng rằng Phùng Kiều trong nhà cũng không tính có tiền. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên là cái kia thổ hào e sợ cho thiên hạ không loạn biểu muội. Đâu, nói vậy thổ hào lâm trận phản chiến khẳng định là nàng xúi dục. Vốn dĩ đều nói đến hảo hảo, cái kia thổ hào sẽ cho nàng đánh thưởng chi viện nàng thắng được trận này PK. Nếu không có Phùng Kiều tiện nhân này từ giữa làm khó dễ. Những cái đó cấp thích mục giao đánh thưởng hẳn là đều thuộc về chính mình. Suốt 400 biển sao trời mênh mông, 70 nhiều vạn đồng tiền, thắng lợi cùng tiền tài đều nên thuộc về chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, thổ hào chỉ cho nàng 10 cái biển sao trời mênh mông lúc sau liền không có bóng dáng. Mà thích mục giao cái này tâm cơ kỹ nữ lặng yên không một tiếng động liền cấp chính mình tìm hào tài. Trợ thương, nói không hối hận là giả. Sớm biết rằng ở trong phòng ngủ các loại không xuất chúng Phùng Kiều thế nhưng còn có cái thổ hào. Biểu ca, nàng nói cái gì cũng muốn đem Phùng Kiều kéo đến phía chính mình tới. Kết quả các nàng mấy cái này giai đoạn vẫn luôn đều ở đối Phùng Kiều châm chọc mỉa mai. Các nàng thật sự cho rằng những cái đó Phùng Kiều cấp thích mục giao đánh thưởng là thích mục giao ở. Tự mình lăng xê, thích mục giao thật sự là đủ âm hiểm đê tiện. Ánh mắt đủ độc ác, có thể thông qua Phùng Kiều câu đến một con cá lớn. Tâm địa cũng đủ độc ác, rõ ràng hết thảy đều đã an bài hảo, rồi lại làm bộ một bộ thượng chính mình đương người bị hại sắc mặt. Kỳ thật mắc mưu chính là nàng ông Tố Hinh hảo sao. Liền y vẻ mặt ghét bỏ lôi kéo Bàng Hiểu Toàn lui ra phía sau. Thật không nghĩ tới ông Tố Hinh cư nhiên là loại người này. Ngày thường như vậy đáng yêu ngốc manh, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện lại hào phóng, nguyên lai tất cả đều là trang. Trước mắt cái này đầy miệng ô môn huế ngữ người đàn bà đanh đá mới là nàng chân thật sắc mặt. So sánh dưới, văn hoa cánh tay bất lương thiếu nữ, lại tựa hồ chưa từng có thật sự đã làm cái gì thực xin lỗi đại gia sự tình. Tưởng tượng đến này đó, liền y cùng tư kéo dài đều có chút ngượng ngùng. Mà Bàng Hiểu Toàn thoạt nhìn càng thêm mất tự nhiên, vừa lúc nàng di động tiếng chuông vang lên, vì thế liền mượn cớ đi ban công tiếp điện thoại, liền y cùng tư kéo dài cảm thấy các nàng giống như trợ trụ vi ngược. Chính là các nàng cũng là bị hóa trang lên sân khấu tâm cơ kỹ nữ cấp che giấu người bị hại a. Không phải ông Tố Hinh vẫn luôn ở trong phòng ngủ châm ngòi thổi gió. Các nàng nhất định sẽ cùng Phùng Kiều cùng thích mục giao trở thành thân mật nhất hảo tỉ muội. Nhất định sẽ, đủ rồi, Lâm Tịch một tiếng gào to, sợ tới mức chính mắng đến hứng khởi ông Tố Hinh cả người một run run. Việc nào ra việc đó, ngươi ra tiền mời khách là vì không xóa hào, cùng ta cáo ngươi phu hãm có cái gì quan hệ, diễn đàn thiệp là ai giở trò quỷ ta cũng không đi so đo. Dù sao là ai ai biết, ta không nói không đại biểu ta biết, chỉ là đại biểu ta mặc kệ ngươi mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vướng người phục vụ kia một chân ta không biết sao? Vẫn là ngươi tả một lần hữu một lần đối ta vu oan hãm hại ta không rõ ràng lắm. Lâm Tịch mỗi một câu cơ hồ đều lệnh ông Tố Hinh lui về phía sau một bước. Thẳng đến nàng dựa vào chính mình án thư lui không thể lui. Ta chỉ là cảm thấy, là ngươi dẫn dắt ta đi lên phát sóng trực tiếp con đường này. Là ngươi ở ta nhất thời điểm khó khăn tiếp tế ta. Người không thể vong ân, cho nên ta không la lên, Ai biết ngươi lại làm trầm trọng thêm. Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi tìm người thông đồng ta ba ba đi lạn đánh cuộc sao? Đáng tiếc ngươi tính toán thất bại. Hoàng cẩu không có thể hố đến ta ba thiếu hạ món nợ khổng lồ. Ngươi có phải hay không thực thất vọng? Này cuối cùng mai phục nhất chiêu cũng không hại đến ta. Ông Tố Hinh cơ hồ đã hỏng mất. Nàng không ngừng ôm đầu lớn tiếng thét chói tai. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Đừng mẹ nó học phim truyền hình những cái đó kịch bản. Ngươi liền tính lại cuồng loạn cũng sẽ không có người đồng tình ngươi. Càng thêm sẽ không che giấu này đó ngươi thiết kế tội ác. Ông Tố Hinh, muốn ta không cáo ngươi cũng thành. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhằm vào ta? Ta liền buông tha ngươi, chuyện này nếu làm không rõ ràng lắm. Lâm Tịch sợ hãi liền tính chính mình hoàn thành nhiệm vụ rời đi vị diện này. Ủy thác người còn sẽ có phiền toái. Ông Tố Hinh sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Một bên Bàng Thính liền y cùng Tư Kéo Dài Tắc hoàn toàn mục trừng cầu ngốc. Các nàng mới thật sự muốn hỏi một chút, vì cái gì ông Tố Hinh cư nhiên biết như vậy nhiều thích mục giao trong nhà sự. Ông Tố Hinh đến tột cùng là ai? Này quả thực cực kỳ giống võ hiệp tiểu thuyết bên trong bút mắt mấy thế hệ ân oán. Thù nhà quốc hận cốt truyện A. Ta không, ta, ông Tố Hinh muốn phủ nhận. Chính là nhìn thích mục giao một đôi mắt hạnh thẳng tắp nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt sáng quắc, như là hai ngọn đèn pha giống nhau chiếu đến nàng không còn chỗ ẩn thân. Toàn bộ phủ nhận nói như thế nào đều nói không nên lời. Ta chỉ là ghen ghét, đối, ta chính là ghen ghét ngươi. Phùng Kiều đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại luôn là có người đánh thưởng biển sao trời mênh mông. Cho nên ta, nhắm lại ngươi kia trương bọ hung miệng, ta không nghĩ lại nghe ngươi phun phân, ngươi vẫn là chờ lệnh truyền đi. Lâm Tịch nói xong xoay người liền chuẩn bị thượng chính mình giường đệm đi nghỉ ngơi một chút. Ông Tố Hinh bỗng nhiên thảm gào một tiếng. Nói, không cần khởi tố ta, không cần, như vậy trường học liền sẽ cho ta nhớ lớn hơn, sẽ khai trừ ta, ta không phải mẹ ngươi, không có kiên nhẫn nhất biến chờ ngươi nói thật, Lâm Tịch đầu cũng không hồi. Hai hạ liền bò đến phô thượng, đem đầu dò ra một chút, liền như vậy dương lưỡng đạo tú khí lông mày chờ ông Tố Hinh bên dưới. Là ngày đó. E sợ cho thiên hạ không loạn cho ngươi đánh thưởng thời điểm. Ta phát hiện hắn là trí tôn VIP tài khoản, mỗi cái trí tôn VIP đều là dùng mao ra ra đôi ra tới. Ở sóng thần phát sóng trực tiếp tiêu phí 10 vạn mới có thể có được VIP danh hiệu. Mà bị quan cư thế tôn VIP còn lại là yêu cầu tiêu phí 50 vạn trở lên mới có thể. Ngày đó lưu ý đến cái này tài khoản về sau ông Tố Hinh liền lặng lẽ nhớ kỹ cái này tài khoản. Mà nàng fan bên trong có một cái tương đối cao đoạn hacker. Ông Tố Hinh làm cái này fan hack tới rồi e sợ cho thiên hạ không loạn cá nhân tư liệu. Do đó biết được người này là cái hàng thật giá thật hàm kim lượng cực cao phú nhị đại. Đồng thời hắn vẫn là cái chưa lập gia đình thả liền tai tiếng đối tượng đều không có phú nhị đại. Người như vậy tuyệt đối không thể làm thích mục giao thông đồng tay. Nàng muốn đem nguy cơ nghiền chết ở trên vạch xuất phát. Vì thế ông Tố Hinh liền bắt đầu từng bước một thực thi bôi đen thích mục giao kế hoạch. Nguyên bản nàng thật sự cũng không có muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Nàng chỉ là muốn cho thích mục giao ở trường học trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vô pháp sinh tồn lúc sau thôi học, mất đi nữ sinh viên danh hiệu, chính mình lại văn hoa cánh tay. Như vậy bất lương thiếu nữ sẽ hoàn toàn không có cơ hội gả vào hào môn. Nghe được ông Tố Hinh vô cùng u oán kể ra chính mình lại nhiều khó làm. Làm nàng liên tiếp đều lấy thất bại chấm dứt lúc này mới bất đắc dĩ sử dụng cuối cùng phương pháp. PK xóa hào, nàng thậm chí thiết tưởng Lâm Tịch ra mặt tương đối hậu không chịu xóa hào nói liền làm hai tay. Chuẩn bị. Một bên làm bên kia nắm chặt động thủ làm nàng phụ thân thiếu hạ cách xù nợ nần. Một bên thật danh cử báo làm nàng bị trường học khai trừ. Ba gã bồi thẩm đoàn thành viên nghe xong run bần bật. Phùng Kiều là khí, mặt khác hai cái là dọa, thật là đáng sợ, ông Tố Hinh quả thực là tâm như rắn rết, chỉ là bởi vì một hồi căn bản không có bất luận cái gì kỳ vọng gả vào hào môn cơ hội. Nàng liền phải như vậy tính kế không chút nào cảm kích thích Mục Giao. Lâm Tịch cười như không cười nhìn ông Tố Hinh, thật dài đánh cái ngáp, ân, kế hoạch không tồi, chuẩn bị sung túc, nhưng là ngươi lầm một sự kiện, cơ hội thật là để lại cho có chuẩn bị người sao. Ngươi sai rồi, phải nói là chuẩn bị trước nay đều là để lại cho có cơ hội người. Tỷ như ta, giống ngươi loại này không cơ hội người cũng đừng hạt di tám chuẩn bị. Hết chương.